Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Tân Khai Thủy, trưởng giả, hướng đi tinh không, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không khỏi hồi tưởng lại trước đó dùng động hư nhãn sở chứng kiến nhân gian bên trên cái kia rộng, lớn cảnh tượng, trong lòng dâng lên hướng tới, những lời này, thong dong trước lão ngư trong miệng, Cổ Phong sẽ không nghe được. Trước mắt cái này mới lão ngư, xác thực càng cường đại hơn, càng có khí phách cùng tự tin. Hắn tự xưng là tiến hóa bản lão ngư, xác thực không đủ. Trước đó lão ngư cùng Cổ Phong là chủ tớ ở chung, kỳ thực Cổ Phong cùng các vùng vị ngôn ngữ, mà bây giờ ở cái này mới lão ngư trước mặt, Cổ Phong xác thực vẻn vẹn cái tiểu hài tử. Phân thần bên trong ẩn chứa lão phu qua lại ký ức cũng không nhiều, biết thần thông bí thuật thủ đoạn cũng là không nhiều, nhưng bây giờ đây hết thảy tại lão phu chủ thần thức tỉnh về sau đều trở nên không giống nhau. Lão phu trong trí nhớ có toàn bộ năm đó ta gia chủ người song ngư tiên tôn thủ đoạn, người bây giờ tương đương với nhận được năm đó tung hoành tinh không 12 đại tiên tôn một trong, song ngư tiên tôn tự mình chỉ điểm người ở đây, lão phu dưới sự chỉ dẫn tương lai tất sẽ đi về phía đỉnh phong. Kim Hồ Tử lão giả mở miệng, tiếng như huyền lôi, ta sẽ không bái sư. Cổ Phong mở miệng, Kim Hồ Tử lão giả mở miệng, ha ha, lão phu biết ngươi sẽ không bái sư, lão phu cũng không muốn ngươi bái sư. Dù sao ngươi tế luyện lão phu, theo lý mà nói, ngươi là lão phu tân chủ nhân. Bất quá ngươi nghĩ lão phu nhận chủ, cùng trước đó phân thần một dạng, tạm thời còn không có khả năng. Ta đạt tới mức nào, ngươi mới có thể chân chính nhận ta làm chủ nhân? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Cổ Phong đi là chí tôn chi đạo, cuối cùng đem bao trùm chúng sinh. Cho dù phân thần là thí thương ma đạo, cũng là nghịch phản thiên hạ, liền bản thân bảo vật đều không thể thu phục. Cổ Phong thế nhưng là không cam tâm. Ngươi muốn cho lão phu chân chính cam tâm tình nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, cũng không phải là không có khả năng, nhưng cần thỏa mãn hai điều kiện. Kim Hồ Tử lão giả mở miệng, ngươi nói. Cổ Phong mở miệng, nhưng trong lòng không có chút nào không vui. Trước mắt cái này tiến hóa về sau lão ngư, so trước đó lão ngư, thủ đoạn mạnh hơn, kiến thức càng rộng, khí phách càng lớn, thậm chí tâm trí. Cho dù Cổ Phong tâm trí như yêu, nhưng ở bây giờ cái này tiến hóa sau lão ngư trước mặt, Cổ Phong cảm giác mình tại tâm trí bên trên lần thứ nhất có chân chính đối thủ. Để dạng này tồn tại nhận bản thân làm chủ, đáp ứng mấy điều kiện không đủ. Thứ một cái, ngươi cần đem tu vi đạt tới tôn cấp. Kim Hồ Tử lão giả mở miệng nhạt nói, tôn cấp rốt cuộc là khái niệm gì? Cổ Phong không khỏi mở miệng hỏi. Ở nơi này viên đan dược chỗ bên trên chính là tinh không, năm đó trong cả trời sao 12 cái tôn cấp cường giả chính là tối cường tồn tại, mà ở tôn cấp bên trên cũng chỉ có trong truyền thuyết đế cấp. Bất quá đế cấp cường giả không biết nhiều ít tuế nguyệt đều không có lại xuất hiện qua. Kim Hồ Tử lão giả mở miệng nói ra. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lời này ý tứ rất rõ ràng là muốn để bản thân trở thành thượng giới bên trong đỉnh phong tồn tại. Mặc dù cái này khó hơn lên trời, nhưng Cổ Phong lại không thèm để ý. Mình nếu là không đạt được cái kia phương diện, xác thực cũng không có tư cách để bây giờ cái này lão ngư nhận chủ. Điều kiện thứ nhất, ta đáp ứng ngươi. Kim Hồ Tử lão giả mở miệng. Tốt, xem ra ta trước đó cái kia phân thần ánh mắt xác thực không kém. Kim Hồ Tử lão giả trong mắt mang theo vẻ tán thán, lập tức mở miệng. Điều kiện thứ hai, ngươi cần dò thăm ta chủ nhân song ngư tiên tôn hạ lạc. Nếu như bọn hắn còn sống, ngươi cần giúp bọn hắn tu vi khôi phục đỉnh phong. Nếu như bọn hắn chết, ngươi muốn báo thù cho bọn họ, đem bọn hắn thù ra chém giết. Ta đáp ứng ngươi. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Thống khoái như vậy, ngươi biết ngươi đáp ứng sự tình ý vị như thế nào sao? Kim Hồ Tử lão giả nghe xong, lúc này mở miệng. Cổ Phong mở miệng, nếu không có đã từng ngươi chủ nhân, ngươi sẽ không lại tới đây, cũng sẽ không trở thành ta cổ phong bảo vật. Đây hết thảy tạo hóa cùng ngươi năm đó chủ nhân không thể tách rời. Cái này nhân quả, ta muốn để hắn viên mãn. Tốt, chờ mong ngươi có thể để cho ta nhận chủ ngày đó. Kim Hồ Tử lão giả cười to, lập tức lại là nói ra. Ngươi có biết đạo, ngươi vừa mới thông qua lão phu ba khảo nghiệm. Cổ phong mí mắt nâng lên. À, thứ một khảo nghiệm, lão phu đối với ngươi phẩm tính khảo nghiệm. Lão phu cố ý nói ra bản thân thôn phệ phân thần. Nếu như ngươi lúc đó đối với phân thần chết không có bất kỳ cái gì phản ứng, trực tiếp chính là đạt được kết quả tốt lão phu. Lão phu sợ rằng sẽ chém giết ngươi, sau đó thay phương pháp tu hành. Không cần hoài nghi, lão phu tu vi đệ tứ bộ, lấy lão phu thủ đoạn, ngươi căn bản không cơ hội bóp nát Dương Ngư Ngọc. Trước ngươi uy hiếp kỳ thực căn bản vô dụng. Kim Hồ Tử lão giả mở miệng. Cái thứ hai khảo nghiệm đâu? Cổ phong giật mình. Giờ phút này ngẫm lại. Lấy cái này mới lão ngư thực lực. Muốn ngăn cản bản thân bóp nát Dương Ngư Ngọc. Giống như xác thực không khó. Cái thứ hai khảo nghiệm. Là lão phu đối với ngươi khí phách khảo nghiệm. Lão phu từ xuất hiện về sau. Liền một mực ngôn ngữ áp bách ngươi. Lấy thực lực cường đại áp chế ngươi. Nếu như ngươi sinh lòng khiếp ý. Tại lão phu uy thế phía dưới cúi đầu, lão phu mặc dù sẽ tạm thời cùng ngươi hợp tác, nhưng sau này tìm tới tốt hơn thiên kiêu, sẽ trực tiếp vứt bỏ ngươi. Kim Hồ Tử lão giả lại là mở miệng cười. Cổ phong nghe nói, không khỏi cười khổ, cái này mới lão ngư tâm trí quả thực đáng sợ. Lập tức hỏi lần nữa, cái thứ ba đâu? Cái thứ ba khảo nghiệm, kỳ thực chính là vì chủ nhân. Lão phu mặc dù bây giờ bị ngươi tế luyện, nhưng bây giờ lão phu chân chính chủ nhân, hay là song ngư tiên tôn. Nếu như ngươi không đáp ứng lão phu yêu cầu, lão phu hội tạm thời cùng ngươi hợp tác, về sau tìm tới tốt hơn thiên kiêu đưa ngươi vứt bỏ. Cho đến khi tìm được một nguyện ý trợ giúp song ngư tiên tôn người xuất hiện. Kim Hồ Tử lão giả mở miệng lần nữa nói ra, cổ phong không khỏi cảm khái, không nghĩ tới. Cái này mới lão ngư tâm trí vậy mà khủng bố đến nước này. Từng bước, nếu như chính mình thật đi nhầm trong đó một bước, tương lai cũng sẽ không có quá kết quả tốt. Ta chưa lập xuống võ đạo lời thề. Người liền tin tưởng ta như vậy nói chuyện. Cổ phong nhìn về phía Kim Hồ Tử lão giả nói ra. Ha ha, lão phu diệt vô số người. So ngươi tâm trí mạnh hơn ngàn vạn lần ngươi. Cũng là gặp quá nhiều. Người chi ngôn nói. Là có hay không tâm liếc mắt liền biết. Kim Hồ Tử lão giả vừa nói, lập tức nhìn về phía cổ phong. Nhưng ta biết, ngươi đối với lão phu lời nói, hội có một chút không tin. Lão phu liền lập xuống các ngươi thường nói võ đạo lời thề. Từ hôm nay, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Hướng đi đỉnh phong, vô luận bất luận cái gì đối địch với ngươi người, đều là lão phu địch nhân. Đợi ngươi hoàn thành lão phu hai điều kiện thời điểm, ngươi chính là lão phu chân chính chủ nhân. Cổ phong nhìn về phía Kim Hồ Tử lão già, nhị đại lão ngư, ta từ sẽ đạt tới độ cao đó, nhường ngươi chân chính thần phục. Nhị đại lão ngư, ha ha, kỳ thực lão ngư, xưng hô thế này đối với lão phu không phải quá tôn trọng. Nhưng ngươi đều gọi lâu như vậy, Dương Ngư yêu tôn cũng thật có chút không xuôi. Lão phu cũng sẽ không nhường ngươi đổi giọng. Ngươi sau này có thể như cũ xưng hô lão phu lão ngư. Mà lão phu xưng hô ngươi cổ phong hoặc là tiểu tử. Lão ngư mở miệng cười nói. Tốt, cổ phong gật gật đầu. Lập tức hỏi, lão ngư, ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.